Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Di Hồn Đại Pháp. Lý Phú Quý lão bà dùng kinh khủng không hiểu ánh mắt nhìn lấy Tử Nhiên. Nàng nghĩ đến đêm qua, nàng và Triệu Ngũ tại trong rừng cây kích tình thời điểm, đột nhiên có người đánh gãy bọn họ. Hiện tại nhớ tới, người kia hẳn là trước mặt thanh niên. Triệu Ngũ ánh mắt cũng là hơi đổi, trong mắt mang theo một tia sát ý nhìn về phía Tử Nhiên. Hôm qua xấu hắn chuyện tốt người, hiện tại hắn đã biết là ai. Hắn đã liền giết hai người, cũng không thèm để ý nhiều giết một người. Tự nhiên rất nhạy cảm, tùy tiện liền bắt được Triệu Ngũ trong mắt sát khí. Bất quá, cũng không hề để ý, khinh thường bĩu môi, bởi vì tự nhiên nói, buổi tối tại công bố chứng cứ, cho nên trong thôn người phụ trách đem Triệu Ngũ cùng Lý Phú Quý nàng dâu trông giữ lên tới. Có người phụ trách đưa cơm, thời gian nhoáng một cái, thì buổi tối, giờ phút này, trong thôn còn đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người chờ đợi Tự Nhiên công bố đáp án. Cuối cùng, có người nhịn không được hỏi, tiểu hữu, ngươi có thể lấy ra ngươi chứng cứ đi. Gấp cái gì? Tự Nhiên uể oải nói ra. Đột nhiên, cảm giác được một cỗ âm phong tới gần, ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía đêm tối, nói, nhân vật chủ yếu đã tới. Mọi người theo Tự Nhiên ánh mắt nhìn đi qua, trừ đen nhánh cái gì đều nhìn không thấy, còn có một tia lạnh buốt bên ngoài, không có phát hiện bất kỳ vật gì. Đã hắn nói là Triệu Ngũ giết Lý Phú Quý cùng Vương Bình, sẽ không phải là hai người quỷ hồn tới đi. Trong đám người, có người đoán được, cũng chính bởi vì suy đoán, tất cả mọi người trong lòng đều run rẩy. Giả thần giả quỷ, Triệu Ngũ ở bên cạnh khinh thường cười một tiếng. Hắn vậy mới không tin trên cái thế giới này có quỷ. Bao quát Vương Nhị Hoa quỷ hồn cũng là giả. Một đoàn âm khí quỷ dị bay tới Tự Nhiên bên cạnh, huyễn hóa ra một cái linh hồn thể. Cái này cái linh hồn thể chính là Vương Bình quỷ hồn. Hắn nhìn xem người chung quanh, hướng Tự Nhiên cúp khom người, đa tạ đại nhân xuất thủ. Vì tiểu nhân chộp tới Triệu Ngũ, Vương Bình vẫn như cũ một bộ sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt sũng bộ dáng, hướng Tự Nhiên cảm kích nói ra. Không cần khách khí, Tự Nhiên khoát khoát tay. Triệu Ngũ, ngươi để mặc lại. Vương Bình nhìn đến trong đám người Triệu Ngũ, một thân quỷ khí liền không nhịn được lay động, khống chế không nổi chính mình tâm tình, muốn hướng về Triệu Ngũ bổ nhào qua. Thành thật một chút, Mã Tiểu Linh lấy ra khu ma bổng. Phía trên điện lưu lấp lóe, cảnh cáo Vương Bình. Vương Bình nhìn đến Mã Tiểu Linh trong tay khu ma bổng, lúc này thì đứng im, bởi vì đêm qua bị cái kia khu ma bổng gõ một chút, hắn hồn thể kém chút không có bị đánh tan. Hiện tại đối với Mã Tiểu Linh, còn có bóng ma tâm lý, e ngại trốn ở Tự Nhiên sau lưng. Ha ha ha, ta nói thôn trưởng, ngươi bị cái này cái mao đầu tiểu tử lừa gạt. Trên cái thế giới này chỗ nào có quỷ, căn bản không tồn tại. Triệu Ngũ ở một bên âm dương quái khí nói ra. Ngươi nói ngươi không tin quỷ, Tự Nhiên kinh ngạc nhìn về phía Triệu Ngũ. Hừ, ta tự nhiên không tin, Triệu Ngũ hừ lạnh nói ra. Tự Nhiên híp híp mắt, ung dung cười nói. Vậy ngươi hôm qua còn nói, Vương Bình là bị Vương Nhị Hoa quỷ hồn hại chết. Hiện tại ngươi lại nói ngươi không tin có quỷ tồn tại. Triệu Ngũ nhất thời sắc mặt cứng đờ, xấu hổ nói không ra lời. Bởi vì hôm qua tại cứu hộ Vương Bình thi thể thời điểm, vì chuyển di mọi người chú ý lực, hắn xác thực phụ họa qua nhân tình lời nói, nói Vương Bình là bị Vương Nhị Hoa quỷ hồn hại chết. Mà bây giờ hắn không tin quỷ, đây không phải tự mâu thuẫn à? Giờ khắc này, chung quanh thôn dân đều ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Triệu Ngũ. chẳng lẽ thật sự là Triệu Ngũ hại chết Lý Phú Quý cùng Vương Bình? Muốn ta tin tưởng cũng được, trừ phi ngươi có thể để cho ta tận mắt thấy Vương Bình quỷ hồn. Không phải vậy ta sẽ không tin tưởng, Triệu Ngũ giớn cổ lên ngụy biện nói. Chưa tới phút cuối chưa thôi đúng không? Ta liền để ngươi tận mắt thấy, tự nhiên nhếch miệng lên một cái cười lạnh. Sau đó đi qua, cho Triệu Ngũ mở một cái thiên nhãn chú. Ngươi đối với ta làm cái gì? Triệu Ngũ chỉ cảm thấy cái sau nói lẩm bẩm. Sau đó tại hắn trong mi tâm ở giữa một chút. Sau đó, Triệu Ngũ cũng cảm giác hai mắt lóe qua một đạo mát lạnh cảm giác. A, đột nhiên, Triệu Ngũ kinh hô một tiếng, bởi vì hắn phát hiện mình trước mặt lại có một cái sắc mặt trắng bệch người, toàn thân ướt sũng, mà cái này người không phải Vương Bình là ai? Triệu Ngũ, ngươi tại sao muốn hại ta? Vương Bình huyễn hóa ra một khuôn mặt dữ tợn, da thịt hư thối, nổi giận đùng đùng hướng Triệu Ngũ chất vấn. Nếu như bên cạnh không có Tự Nhiên cùng Mã Tiểu Linh nhìn chằm chằm, Vương Bình đã sớm bổ nhào qua cùng Triệu Ngũ liều mạng. Kéo chết cũng phải đem Triệu Ngũ quỷ hồn đưa đến âm phủ tới. Không phải ta giết ngươi, không phải ta giết ngươi, van cầu ngươi đừng tới đây. Triệu Ngũ bị dọa đến hoang mang lo sợ, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi muốn tuyệt kêu lên. Giờ phút này, Triệu Ngũ thật bị dọa sợ, bị chính mình hại chết người quỷ hồn, hiện tại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, có thể không sợ sao? Ngươi còn muốn ngụy biện? Hôm qua ngươi mời ta đi nhà ngươi ăn cơm, càng không ngừng rót ta tửu, sau cùng ta uống say, sau đó liền đem ta đưa đến trên núi trong hồ, ném xuống. Tuy nhiên ta uống say, nhưng là không có nghĩa là ta không có ý thức. Cũng là ngươi hại ta. Vương Bình liếc một chút hoán độc nhìn lấy Triệu Ngũ. Người chung quanh không có mở thiên nhãn, tự nhiên nghe không được Vương Bình lời nói, nhưng nhìn đến Triệu Ngũ đột nhiên bị dọa sợ liếc một chút, trong miệng một mực lặp lại không phải ta hại ngươi, trong lòng càng ngày càng tin tưởng Triệu Ngũ đây là thấy quỷ, là Vương Bình quỷ hồn. Triệu Ngũ, hiện tại liền đem ngươi giết hại Lý Phú Quý cùng Vương Bình hành vi phạm tội từng cái nói ra đến. Tự nhiên nhìn lấy Triệu Ngũ, đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm này mang theo nội lực, khiến người ta lỗ tai ông ông tác hưởng. Tự nhiên cho Triệu Ngũ cảnh tỉnh, trong bóng tối vận chuyển cửu âm chân kinh bên trong di hồn, muốn khống chế Triệu Ngũ tinh thần. Triệu Ngũ bị Tự Nhiên bất chợt tới cảnh tỉnh, dọa cho ngốc. Hắn vốn là bởi vì nhìn thấy Vương Bình quỷ hồn, ý chí lực không kiên định, Tự Nhiên sử dụng di hồn xâm lấn cái sau tinh thần. Triệu Ngũ cả người biến đến mơ mơ màng màng lên. Ta cùng Lý Phú Quý nàng dâu có một chân. Lần trước tại Lý Phú Quý trong nhà, bị Lý Phú Quý phát hiện, Lý Phú Quý nói muốn báo cảnh. Ta bởi vì sợ thân bại danh liệt, thì một gậy đánh bất tỉnh Lý Phú Quý, ném tới trong hồ. Triệu Ngũ hai mắt vô thần tự thuật. Theo Triệu Ngũ đem sự tình mơ mơ màng màng nói ra, trừ chung quanh một đám người xôn xao bên ngoài, Lý Phú Quý nàng dâu, sắc mặt thì biến đến trắng bệch không gì sánh được, thân thể dọa đến phát run. Lý Phú Quý, thật sự là Triệu Ngũ hại chết, ta đã nói rồi. Lý Phú Quý thân thể không có gì bệnh, mà lại kỹ năng bơi lại tốt, làm sao có thể bị chết đuối? Nguyên lai là Triệu Ngũ làm. Cái này thời điểm, mọi người nhìn về phía Triệu Ngũ ánh mắt biến đến phẫn nộ. Về sau, Vương Nhị Hoa bởi vì ra biển gặp nạn, Lý gia huynh đệ sau khi trở về lại bị chết đuối trong nước, cho nên ta liền đem Lý Phú Quý tử vong đẩy đến Vương Nhị Hoa trên thân. Có điều, dạng này cũng không thể để cho các ngươi tin phục. Ta dứt khoát tải qua chén Vương Bình, để hắn say rối tinh rối mù, sau đó ném trong hồ chết đuối. Liên tục chết hai người,